Địch Vân vận kình đẩy ra, lão cái liền xoay cây gậy trúc đi mấy vòng, khiến cho kình lực của chàng xô về phương hướng trái ngược. Địch Vân cầm kiếm không vững, trường kiếm tuột tay bay đi. Chàng ngơ ngác nói, lão bá, kiếm chiều của lão bá thật cao minh. Lão cái đưa cây trúc ra đón thanh trường kiếm ở trên không rớt xuống. Trường kiếm dính vào đầu gậy như có keo sơn gắn lấy. Lão nói, sư phụ người học võ rất chuyên cần, nhưng kém ở chỗ ít đọc sách. Kiếm thuật của môn phái người khác hẳn kiếm thuật của các phái trong thiên hạ. Nghiên cứu về tình trạng hiểu biết thì cùng một môn kiếm pháp, có người khổ công rèn luyện 20-30 năm mà thành tựu rất bình thường, có người hiểu rõ kiếm quyết thì chỉ một vài năm đã luyện thành kiếm thuật danh gia. Địch Vân nửa hiểu nửa không, đứng thộn mặt ra mà nghe. Lão cái lại nói, kiếm pháp của người tên gọi là đường thi kiếm pháp, vì thế mỗi chiều đều biến hóa ở một câu thơ đường. Địch Vân hỏi, sao lại đường thi kiếm pháp? Gia sư kêu bằng thẳng thi kiếm pháp, tức là phóng kiếm ra khiến địch nhân biến thành xác chết ngay đứ được. Lão cái không nhìn được, bật cười hô hố đáp, đường thi chứ không phải thẳng thi đâu, đó là sư phụ người đọc trật đi. Tỷ như hai chiều cô hồn hải thượng thi, trị hoàng bất cảm cố, là nói về con chim hồng một mình lẻ loi từ mặt biển bay về. Nó thấy những dũng ao nhỏ trên đất liền không thèm đậu xuống để nghỉ ngơi. Hai câu thơ này của hoàng tể tướng Trường Cửu Linh đời nhà Đường làm ra. Trường tể tướng tự coi mình thân phận thanh cao, không muốn tranh quyền đoạt lợi với ai. Câu này áp dụng vào kiếm pháp, ngụ ý trong nháy mắt cũng lộ ra thái độ khoan thai. Ba chữ bất cảm cố ở đây có nghĩa là không thèm để mắt đến. Vậy mà sư phụ người đọc câu cô hồng hái thượng lai, trì hoàng bất cảm cố, thành ca ông hám thượng lai, thị hành bất cảm quá, rồi đi đến kết quả câu trước biến thành tiếng hô quán, và câu sau lại có ý quý thủ quý dĩ. Thế thì bản ý của kiếm pháp loãng hết rồi, còn gì nữa? Địch Vân thộn mặt ra mà nghe lão nhai văn nhấm chữ. Tuy không hiểu được mấy, nhưng cũng biết lão nói hợp lý. Có điều chàng nhất tâm kính ái sư phụ, mà nay lão cái chỉ trích sư phụ chẳng đáng gì nữa, nên trong lòng rất khó chịu. Bỗng chàng đứng phất dậy nói, tiểu tử đi ngủ thôi, không học kiếm nữa. Lão cái lấy làm kỳ hỏi, người bảo sao? Ta nói không đúng ư? Đến đây đã hết hồi 3. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 4. Dùng tân chiêu đã bại cuồng đồ. Địch Vân hằng học đáp, hoặc giả lão già nói rất đúng, nhưng chê bai gia sư chẳng ra gì, thì tiểu tử không học nữa. Lão cái cười ha hả, vươn tay xoa đầu chàng hỏi, ha ha ha ha, hay lắm hay lắm, tâm địa thằng nhỏ này thật trung hậu, ta rất ưa thích những kẻ như người. Ta nhận lỗi rồi, từ giờ trở đi không chỉ trích sư phụ người nữa câu nào nữa. Người đã bằng lòng chưa? Địch Vân đổi giận ra mừng cười đáp, bá bá mà không mặc sát gia sư thì tiểu tử xin dập đầu làm lễ. Dứt lời chàng quỳ mọp xuống đất, dập đầu binh binh mấy cái. Lão cái cười hi hi nhận lại, rồi tiếp tục giải thích kiếm chiêu. Nhưng những chiêu hốt thính văn kinh phong, liên sơn thạch bố đào, nguyên là câu phủ thính văn kinh phong, liên sơn nhược ba đào. Những chiêu lạc nê chiêu đại thư, mã mạnh phong tiểu tiểu, nguyên là lạc nhật chiếu đại kỳ, mã minh phong tiêu tiêu. Lão còn giải thích thêm, theo thổ âm ở tương Tây, chữ nê phát âm giống như chữ nhật. Nhưng lão chỉ nói vậy thôi, chứ không nhắc gì đến chuyện lầm lỗi của Thích Trường Phát, với mục đích duy nhất là cho Địch Vân hiểu những chỗ sai lầm. Lão Cái nói tiếp: trong kiếm pháp của người, vì nhiều chỗ mâu thuẫn khó hiểu, chẳng thể nói một lúc mà hết được. Vậy ta dạy người ba chiều, để mai lại đấu với tám tên tiểu tử ngu dốt kia. Người ráng mà ghi nhớ lấy. Địch Vân phấn khởi tinh thần, không biết gì là mỏi mệt nữa. Chàng chú ý nhìn lão cái dùng cây gậy trúc làm kiếm để ra chiêu. Chiêu thứ nhất là thích kiến thức, nằm vào trường hợp nếu địch nhân chỉ phòng thủ, vĩnh viễn khó mà đâm trúng họ. Vậy cần phải phóng kiếm ra sao mà đã tới trước mới đâm trúng vai đối thủ được. Chiêu thứ nhì kêu bằng nhĩ quan thức, thì chính là chiêu thức vừa rồi lão cái đưa kiếm sang tay trái, dùng tay mặt đánh chàng một cái bạt tai. Chiêu này rất cổ quái, dù địch nhân biết rõ mình đổi tay kiếm để xoay tay mặt đánh một cái bạt tai mà không né tránh được, vì tránh qua mé tả, bàn tay sẽ tác qua mé tả, hay tránh qua mé hữu cũng vậy, càng né tránh càng bị đòn nặng. Chiêu thứ ba là khử kiếm thức. Vừa rồi lão cái dùng cây gậy trúc xoay cho trường kiếm của chàng tuột bay đi, tức là chiêu thức đó. Cả ba chiêu thức đó lão cái đều đã sử dụng vào người Địch Vân. Nguyên ba thức này đều có tên bằng cổ thi rất thanh nhã, nhưng lão cái thấy Địch Vân ít hiểu chữ nghĩa mà dạy cho thơ cho chàng chỉ tổ làm rối loạn tâm thần. Lão liền đổi ra thành ba tên, ai nghe cũng hiểu ngay. Địch Vân chẳng lấy làm gì thông minh cho lắm, nhưng bản tính rất cương nghị. Chàng học ba chiêu này mất hơn một giờ mới thành thuộc. Lão cái cười nói: được rồi, bây giờ ngươi phải ưng chịu với ta một điều, là việc đêm này ta dạy kiếm pháp cho ngươi không được thổ lộ với ai, dù là sư phụ hay là sư muội ngươi cũng thế. Nếu không thì... Địch Vân kính trọng sư phụ chẳng khác gì phụ thân, và đối với cô sư muội xinh đẹp đã ngấm ngầm đem lòng luyến ái từ lâu mà bảo chàng phải giấu giếm cả hai nhân vật này thì thật là một vấn đề nan giải cho chàng. Bởi thế trong lúc nhất thời chàng ngần ngừ không trả lời được. Lão cái thở dài nói tiếp: nguyên do gì đâu thì ta không tiện nói ngay bây giờ. Có điều ngươi mà tiết lộ câu chuyện đêm này, tất mang ta khó nổi bảo toàn. Nhất định ta phải chết dưới lưỡi kiếm ngũ dần thủ dạng chấn sơn. Địch Vân giật mình kinh hãi hỏi: Lão bá bá, võ công lão bá bá đã cao thâm như vậy, sao còn sợ tệ sư bá? Lão cái không đáp, cất bước ra đi, vừa đi vừa nói: người có lòng hại ta hay không thì là tùy ở người. Địch Vân vội chạy theo đáp: đà tạ lão bá, còn chưa thấy đâu khi nào tiểu tử dám hại mạng lão bá. Tiểu tử mà tiết lộ nửa lời sẽ bị trời tru đất diệt. Lão cái chân không dừng bước, băng băng ra đi. Địch Vân ngơ ngác hồi lâu, chợt nhớ tới quên chưa hỏi họ tên lão cái, liền lớn tiếng gọi: Lão bá bá. Nhưng lão cái đã mất hút vào trong bụi cây. Sáng sớm hôm sau, Thích Trường Pháp thấy Địch Vân mắt tím bầm, mũi sưng vù, rất lấy làm kỳ, hỏi: người đánh nhau với ai mà bị thương đến thế này? Địch Vân không khoen nói dối, ấp úng khó nổi trả lời. Thích Phương cười hỏi: phải chăng sư ca bị tên đại đạo Lữ Thông đánh từ bữa qua? Thích Trường Pháp làm gì hiểu được chuyện đêm qua nên cũng không hỏi vặn nữa. Thích Phương nắm vạt áo Địch Vân kéo chàng đi. Hai người đi lối cổng mé bên ra tới cạnh giếng. Nơi đây vắng vẻ không có ai, hai người liền ngồi xuống lan can giếng. Thích Phương nhỏ nhẹ hỏi: sư ca, Đêm qua sư ca đánh nhau với ai vậy? Địch Vân ấp úng chưa kịp trả lời, Thích Vương lại nói tiếp. Đại ca đừng giấu tiểu muội nữa. Ban ngày hôm qua sư ca tỷ đấu với Lữ Thông, hắn quyền đấm chân đá vào những chỗ nào trong người đại ca, tiểu muội đều nhìn thấy rõ rồi. Hắn không đánh trúng mắt đại ca cái nào. Địch Vân biết rằng khó giấu nổi cô này, chàng tự nhủ, ta chỉ cần đừng tiết lộ câu chuyện của lão bá bá, còn ngoài ra chẳng có chi quan hệ. Chàng điền liền đem vụ 8 tên đệ tử ở Vạn Môn nửa đêm đến gây chuyện, rồi xảy ra cuộc tỷ kiếm, và chàng phải thất bại nhục nhã thế nào, nhất nhất thuật lại. Thích Vương càng nghe càng căm hận, mặt đỏ bừng lên, cô hằng học nói, bọn chúng 8 người đánh một mình sư ca, có chi đáng kể là hảo hán? Địch Vân đáp, không phải là cả 8 người đồng thời ra tay, mà là 3-4 tên đánh một mình tiểu huynh. Thích Phương hậm hực nói, 3-4 người họ, bọn chúng liên thủ đủ đã bại đại sư ca rồi, mấy tên đứng bên ngoài mới không động thủ. Giả tỷ 3-4 tên đánh không lại, thì rồi 5-6 người hay 7-8 người sẽ xúm vào đánh thôi. Địch Vân gật đầu đáp, chắc là như vậy. Thích Vương đứng phắt dậy nói, chúng ta đến cáo tố với già già, xem Dạng Chấn Sơn có xử trí ra sao. Trong cơn thịnh nộ, cô không kêu Vạn Sư Bá mà gọi thẳng tên Vạn Chấn Sơn. Địch Vân vội can ngăn, đừng, tiểu huynh đã thua chúng rồi mà còn cáo tố với sư phụ thì có khác gì bảo người ta coi thường thầy trò mình. Thích Phương hắn dặn một tiếng chưa biết nói sao, bỗng cô ngó thấy áo chàng bị rách nhiều chỗ, trong lòng thương tiếc liền lấy kim chỉ trong bọc ra khâu lại cho chàng. Mái tóc Thích Phương đụng vào cầm Địch Vân làm cho hơi ngứa, nhưng mỗi chàng ngửi thấy mùi thơm của người xử nữ, lòng chàng không khỏi bâng khuâng, khẽ cất tiếng gọi, sư muội. Thích Phương gạt đi, đừng nói, đừng để cho người ta đổ oan cho mình là quân trộm đạo. Nguyên trên dải đất Tam Tương ở Giang Nam, dân gian có tục mê tín là khi người mặc áo để người khác khâu vá hoặc đính khuy mà lên tiếng là người ngoài xin lòng ngờ vật đã lấy trộm cắp vật gì. Truyền thuyết này không hiểu từ đâu đưa tới, nhưng ai cũng tin là sự thật. Tối hôm ấy, những khách mừng thọ đã cáo từ về hết. Vạn Chấn Sơn đặt tiệc ở sảnh đường để thiết đãi sư đệ. 8 tên đệ tử cùng ngồi phía dưới bồi tiếp. Cả thảy 12 người ngồi quanh một cái bàn tròn. Rượu đã 3 tuần, Vạn Chấn Sơn chợt thấy môi miệng Địch Vân sưng véo lên, ăn uống rất khó khăn, liền nói, Địch Hiền Điệt, hôm qua Hiền Điệt phải một phen cực nhọc, lại đây ăn thêm một chút. Lão gấp một cái đùi gà đặt vào đĩa của chàng. Chu Kỳ đột nhiên khịt mũi một cái. Thích Phương trong lòng đã chứa đầy lửa giận, bây giờ không nhẫn nại được nữa, cô lớn tiếng, Dạng sư bá, tệ sư ca bị thương đây không phải là đòn của Lữ Thông, mà là do 8 vị cao đồ của sư bá đã liên thủ đánh y. Dạng Chấn Sơn và Thích Trường Pháp đều giật mình kinh hãi, hỏi, sao? Trong 8 tên đệ tử ở Vạn Môn, Thẩm Thành nhỏ tuổi nhất mà cũng lẻ mép nhất, gã cướp lời. Địch sư ca đã bại Lữ Thông rồi, nói sư phụ lão nhân gia phát nhát gan, sợ diệt, không dám động thủ với Lữ Thông, nên y phải ra mặt mới đánh đuổi được đại địch để rửa mặt cho lão nhân gia. Bọn đệ tử tức quá. Vạn Chấn Sơn biến sắc, nhưng lão dày công phu hàm dưỡng, liền tươi cười nói, đúng thế, vô này quá Địch Hiền Điệt đã cứu Dạng thể diện cho chúng ta. Thẩm Thành lại nói, Dạng sư ca nghe y buông lời cuồng ngạo không chịu được, mới cùng y tỉ kiếm, và Dạng sư ca đã chiếm thượng phong. Địch Vân tức giận hỏi, người nói nhằng nói càng, ta Nguyên chàng ăn nói đã vụng về, lại nghe Thẩm Thành bịa chuyện vu cáo, chàng vừa nóng nảy vừa tức giận, ấp úng mãi không nói nên lời. Vạn Chấn Sơn hỏi: Người bảo sao? Cái gì mà Khuê Nhi chiếm được thượng phong? Thẩm Thành đáp: Đêm sư qua, Dạng sư ca cùng Địch sư ca tỷ kiếm ra sao, bọn đệ tử đều không trông thấy. Sáng sớm hôm nay, Dạng sư ca mới kể lại, dường như sư ca đã dùng chiêu, dùng chiêu. Gã quay lại nhìn Vạn Khuê hỏi: Dạng sư ca đã dùng chiêu số gì để thắng Địch sư ca? Vạn Khuê đáp: Chiêu Trường An Nhất Phiến Nguyệt, Dạng Hộ Đảo Y Thành. Hai gã một tung một hứng, lấp liếm vụ tám tên liên thủ đánh Địch Vân. Vạn Khuê đã bại Địch Vân ra sao? Người ngoài không ai ngó thấy, dĩ nhiên không hỏi đến chuyện kéo bè, kéo đảng đánh một người. Hơn nữa, Thẩm Thành bất quá là đứa con nít 15-16 tuổi, vẻ mặt ngây thơ, nên ai cũng tin là gã nói thật. Vạn Chấn Sơn lẩm nhẩm gật đầu nói: Ha, tè ra là thế. Thích Trường Pháp vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ bừng lên, đập tay xuống bàn quát: Dần nhi, ta đã căn dặn người không được gây chuyện bất hòa với các vị sư huynh dưới trướng Dạng sư bá, sao người còn đánh nhau với y? Địch Vân thấy sư phụ tin lời Thẩm Thành, chàng tức rung lên, miệng ấp úng: Sư phụ, đệ tử không có. Thích Trường Pháp vung tay đánh chàng một cái bạt tai, quát mắng: Đã hành động lầm lỗi, lại còn chối cãi ư? Địch Vân không dám né tránh, mà phát chưởng của sư phụ chàng rất nặng, khiến nửa mặt chàng sưng vù lên. Thích Phương vội la: Gia Gia, sao Gia Gia không hỏi rõ đầu đuôi? Địch Vân tức giận như người phát điên, nhảy vọt lại chụp thanh trường kiếm để trên ghế phía sau chàng. Chàng rút kiếm khỏi vỏ, nhảy ra giữa sảnh đường hô: Gã Dạng Khuê kia, người bảo đánh bại ta, thì ra đây đánh nữa ta coi. Thích Trường Pháp cả giận quát họ: Người có về chỗ không? Lão vừa nói vừa đứng dậy muốn vung quyền lại đánh. Thích Vương giữ chặt lấy lão, la lên: Gia Gia! Địch Vân lại quát lớn: Bọn người cả tám tên có giỏi thì xong, cả ra đây, tên nào không dám là ra là giống chó đẻ, là quân rùa đen. Chàng là một thiếu niên quê mùa, trong lúc phẫn nộ không nhịn được, dùng những từ ngữ thô tục mắng loạn lên. Vạn Chấn Sơn châu mày nói: Đã vậy, các đệ tử, các người ra lãnh giáo kiếm pháp của Địch sư ca. Tám tên đệ tử không ngờ sư phụ bảo vậy, chúng liền rút kiếm chia ra tám phương vây Địch Vân vào giữa. Địch Vân thét lớn: Đêm qua tám quân chó đẻ đánh một mình ta, bữa nay lại tám tên chó đẻ. Thích Trường Pháp quát: Dần nhi, người nói nhăng nói càng gì thế? Đấu kiếm là đấu kiếm, có phải đấu miệng đâu mà lắm lời. Vạn Chấn Sơn nghe chàng thóa mạ một điều quân chó đẻ, hai điều quân chó đẻ, trong lòng lửa giận bốc lên ngùng ngục. Vì trong tám tên đệ tử thì Vạn Khuê là con trai lão. Địch Vân thóa mạ như vậy tức là chửi thẳng vào mặt lão. Nhưng lão thấy tám tên đệ tử chia ra đứng tám phương thành thế bao vây hợp kích, liền quát hỏi: Địch sư huynh đã coi thường các người, thì các người lấy một chọi một, chẳng lẽ chính các người cũng coi thường mình? Đại đệ tử Lỗ Khôn đáp: Dạ sư phụ. Rồi gã bảo đồng bạn: Các vị sư đệ hãy lui ra, để tiểu huynh lãnh giáo mấy chiều đầu của Địch sư ca. Ngũ đệ tử là bốc viên rất nhiều mưu trí. Đêm qua gã thấy Địch Vân động thủ với Vạn Khuê và anh chàng quê mùa kia võ công không phải tầm thường. Bây giờ chàng lại nóng tính liều mạng thì đại sư huynh của gã chưa chắc thắng nổi. Gã tự nhủ: Nếu để Địch Vân thắng trận thì sau dù có người đã bại y, nhuệ khí của Dạng môn cũng bị thương tổn rồi. Trong tám anh em đồng môn thì kiếm thuật của tứ sư ca tôn quân cao thâm nhất, vậy hay hơn hết để Tứ Sư Ca ra hạ y trước, khiến y không còn mở miệng được nữa. Gã tính vậy liền lên tiếng: Đại Sư Ca là đại biểu cho bọn tiểu đệ, hà tất phải thân hành xuất mã, xin nhường cho Tứ Sư Ca giáo huấn y cũng đủ. Lỗ Khôn nghe nói hiểu ý ngay, liền mỉm cười đáp: Cũng được, Tứ Sư Đệ, chúng ta cử người đó. Gã vẫy tay một cái, bảy người cùng lùi lại, một mình Tôn Quân ra đấu với Địch Vân. Tôn Quân là người trầm mặc ít lời, có khi suốt ngày gã không nói một câu, vì thế mà gã tìm tâm để trí vào sự học, kiếm pháp gã cao cường hơn đồng bạn nhiều. Gã thấy anh em đẩy mình ra mặt, liền lẳng lặng cầm trường kiếm tiến lại, cúi đầu khom lưng ra chiêu: Vạn quốc ngưỡng tôn chu, y quan bái miệng bái. Đây là một kiếm chiêu khởi đầu cực kỳ lễ độ, nhưng lúc Thích Trường Phát dạy Địch Vân lại hô trạnh ra là Phạn dốc nhượng tôn xú, nhất quan bái mã lưu. Ngụ ý: Ta đây mới là cơm gạo thừa thải, còn ngươi chỉ là một cái bánh tét xấu xa. Bên ngoài tuy ta tỏ vẻ cung kính người, mà trong lòng ta thóa mạ người đó. Ta là quan, ngươi là con khỉ, mà ta bái người thì ra ông quan bái giống súc sinh. Địch Vân hiểu như vậy, thành ra tức giận vô cùng. Chàng cũng cầm kiếm, đứng cúi đầu khom lưng, đáp lại bằng chiêu Phạn dốc nhượng tôn xú, nhất quan bái mã lưu, chứ không chịu kém. Chàng đang đứng khom lưng, chưa ngay người trở lại, đã hư trường kiếm đâm tới bụng dưới Tôn Quân. Bọn đệ tử ở Vạn Môn thấy vậy, đồng thanh la hoảng. Tôn Quân xoay kiếm vung lên đỡ gạt, đánh choàng một tiếng, song kiếm đụng nhau, hai người đều cảm thấy cánh tay tê chồn. Lỗ Khôn hỏi: Thưa sư phụ, lão nhân gia coi tên tiểu tử này hạ thủ có tàn độc không? Gã vừa ra tay đã muốn hạ sát Tôn sư đệ. Vạn Chấn Sơn ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm: Thằng lõi quê mùa này làm sao lại phẫn nộ đến thế, vừa ra chiều đã đến tính đến chuyện liều mạng. Lại nghe những tiếng choang choảng vang lên, Địch Vân và Tôn Quân khai diễn cuộc quyết đấu. Sau khi trao đổi 10 chiêu, thanh trường kiếm của Tôn Quân đưa chết trên chết ra để sơ hở bụng dưới. Địch Vân quát to một tiếng, chống kiếm xông lại. Tôn Quân rút kiếm về, đè được kiếm của Địch Vân xuống, gã vung chưởng đánh tới trước ngực đối phương. Bọn đệ tử ở Vạn Môn đồng thanh hoang hô, một tên la lên: Đánh một người còn không lại mà dám khoác lác đòi đánh với tám. Địch Vân lạng người đi một cái, giật trường kiếm về, vung lên tấn công như mưa gió táp mưa sa. Tôn Quân chống đỡ được mấy chiêu rồi xoay kiếm phản kích. Đột nhiên Địch Vân rung trường kiếm phóng tới, một tiếng sột khẽ vang lên, chàng đã đâm trúng vào bả vai Tôn Quân, chính là chiêu Thích Kiên Thức mà lão cái đã truyền thụ cho. Chiêu Thích Kiên Thức phóng tới đột ngột quá chừng, không ai có thể tiên liệu được. Quân đệ tử ở Vạn Môn la ó ôm sòm, Lỗ Khôn và Chu Kỳ đồng thời vung song kiếm ra đánh Địch Vân. Trường kiếm của Địch Vân phóng qua mé tả một chiêu, lại đâm qua mé hữu một đòn. Kịch kịch hai tiếng, Lỗ Khôn và Chu Kỳ đều bị trúng kiếm ở vai bên phải, trường kiếm tuột tay rơi xuống đất. Vạn Chấn Sơn sa sầm nét mặt la lên: Giỏi lắm! Vạn Khuê vung trường kiếm, trợn mắt nhìn Địch Vân, đột nhiên gã quát to một tiếng rồi vung kiếm veo véo đâm liền ba nhát. Địch Vân gạt được hết, đoạn chàng đưa kiếm qua tay trái, xoay tay mặt tát đánh bóp một cái vào mặt đối phương. Chiêu này cũng đánh ra một cách rất đột ngột, Vạn Khuê còn đang ngơ ngác, Địch Vân đã vung cước đạp vào trước ngực gã. Vạn Khuê chống không nổi, phải ngồi bệt xuống đất. Bốc Viên chạy lại nâng đỡ Vạn Khuê, nhưng Địch Vân không cho gã vào gần, vung kiếm đâm ra. Bốc Viên đành xoay kiếm đỡ. Bọn Ngô Khảm, Phùng Viên, Thẩm Thành, ba tên thấy Địch Vân hung mãnh phi thường mà Vạn Khuê ngồi phệt xuống đất, miệng thổ máu tươi, không sao đứng dậy được. Chúng kinh hãi, vừa tức giận đều múa binh khí vây quanh Địch Vân. Lúc này bọn gia đình cùng tỳ bộc ở vạn gia nghe tiếng binh khí đánh nhau trên sảnh đường, tới tấp chạy lên coi. Thích Trường Pháp hai mắt trợn ngược, vẻ mặt bâng khuâng không biết làm thế nào. Thích Phương nói: "Gia gia ơi, bọn chúng kéo bè kéo đảng đánh một mình sư ca, gia gia mau cứu y." Lại nghe tiếng khí giới chát chúa vang lên, rồi bạch quang lóa mắt, mấy thanh trường kiếm bay lên, một thanh rớt xuống đám đông, bọn tỳ bộc chạy tán loạn, một thanh rớt xuống bàn tiệc, còn một thanh cắm vào xà nhà trên đầu mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc, những trường kiếm trong tay bốn tên Bốc Viên, Ngô Khảm, Phùng Viên và Thẩm Thành đều bị khử kiếm thức của địch vân đánh bay đi. Vạn Chấn Sơn vỗ tay cười nói: "Hay lắm, hay lắm. Thích sư đệ, sư đệ đã luyện được môn Liên Thành kiếm pháp, cung hỷ, cung hỷ." Thanh âm lão đầy vẻ thê lương. Thích Trường Pháp ngẩng người ra hỏi: Dạn sư ca nói cái gì? Liên Thành kiếm pháp?" Vạn Chấn Sơn đáp: "Mấy chiều này của địch Thế Quỳnh chẳng phải Liên Thành kiếm pháp thì còn là gì nữa?" Rồi lão hô bọn đệ tử: "Khôn Nhi, Kỳ Nhi, Huệ Nhi, Khuê Nhi, các người lui về thôi. Đệt sư huynh của các người đã học được Liên Thành kiếm pháp của Thích Sư Thúc, thì các người địch làm sao nổi?" Lão lại nhìn Thích Trường Phát nói kháy: Sư đệ giả vờ khéo thật, đúng là bậc đại trí giả ngày giả dại." Thích Trường Pháp tức giận hỏi: "Sao, sư ca mắng tiểu đệ như vậy ư?" Vạn Chấn Sơn đáp: "Sư đệ vẫn giả vờ, thật là thông minh đến cùng cực." Địch vân sử luôn ba đường kiếm chiêu, thích kiên thức, nhị quan thức, khử kiếm thức, chỉ trong khoảnh khắc đã bại được cả tám tên đệ tử ở vạn môn. Ban đầu rất lấy làm đắc ý, nhưng thấy mình thắng dễ dàng quá, trong lòng lại đâm ra hồ đồ, chân tay luống cuống. Chàng hết nhìn sư phụ, lại ngó sư muội, rồi dòm sư bá, chẳng biết nói câu gì cho đắc thể. Thích Trường Pháp tiến lại gần, rút lấy trường kiếm trong tay chàng. Đột nhiên lão vung kiếm chỉ mũi vào cổ họng chàng, quát hỏi: "Mấy chiều kiếm này người học được của ai?" Đến đây đã hết hồi 4. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 5 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.